mang đầy sự chiếm hữu không cho nàng cơ hội chống cự. Nàng khẽ cứng đờ người. Đau không? Giọng nói mang theo sự nhẫn nhịn, hơi thở gấp gáp khẽ hỏi nàng. Không thể nói rõ, nàng không thể nói rõ là cảm giác gì, giống như là đau, nhưng không phải cơn đau như vừa rồi, vừa xa lạ, vừa kỳ lạ. Tân Mi nắm chặt lấy bờ vai, hắn hoang mang nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy màu đỏ sậm có vẻ hơi đáng sợ. Bỗng nhiên, đôi hàng mi khẽ run rẩy, hắn nhắm mắt lại, cúi đầu, hôn nàng thật sâu, trời đất xoay chuyển. Nàng níu chặt lấy chăn mền, không biết vì sao lại muốn leo ra ngoài. Không, em không. Không được nói không. Một bàn tay nhấc eo nàng lên, hắn ép hẳn người xuống, vừa thâm nhập vừa công kích chiếm lấy tất cả. Trong phút chốc cả người nàng mềm nhũn ra, trong cổ họng lần đầu tiên phát ra tiếng rên rỉ, run rẩy. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy một màu hồng khắp bầu trời. Sự sung sướng đã nuốt trọn hết nàng. Lục Thiên Kiều, nàng khó khăn tìm lại giọng nói của mình, ngón tay lòng sâu vào trong tóc hắn, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Đúng, phải là em dạy chàng, em muốn ở trên. Ngày mai sẽ nhường cho nàng ở trên. Nàng đang còn suy nghĩ cách phản đối, nhưng những lời nói lập tức bị bỏ quên sạch sẽ. Cánh tay đụng chạm lung tung bị hắn nắm chặt lấy đặt ở hai bên. Hai người dây dưa không ngừng, khó phân thắng bại. Trong ngăn tủ, Lan Xạ Kiều Nhị Tập yên lặng rơi lệ. Hai người bọn họ xem tranh nhiều lần như vậy, nhưng khi chuyện ập tới trước mắt thì không thèm áp dụng lấy một cái nữa. Đêm động phòng hoa chúc đã trôi qua chút chắc mà trọn vẹn như vậy đó.